Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc về Tô Minh tập 70. Rất mong các bạn có thể có thời gian vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh của Annie để có thể cập nhật truyện một cách nhanh nhất nhé. Bây giờ thì bắt đầu. Mà là hiểu lầm. Tô Minh trước khi hóa thân thành Túc Mệnh, toàn thân 7 phần man cốt, phong man, lôi man truyền thừa, cùng nhiều pháp bảo phối hợp một chỗ, khiến cho hắn vượt qua cường giả man hồn bình thường, sức chiến đấu đuổi theo hậu kỳ man hồn. Dù không ai địch lại hậu kỳ man hồn, nhưng dưới hậu kỳ, tuyệt đối không có ai là đối thủ của Tô Minh. Hóa thân thành Túc Mệnh rồi, vì nắm giữ được lực lượng của quá khứ và tương lai, hiểu rõ phép tắc chính và phản, thần thông của hắn quái dị, quái khí và tương lai giao nhau, có thể bùng phát sức chiến đấu vô hạn, phối hợp với luật pháp vốn có, liền khí thế của hắn vô tận tới gần man hồn đại viên mãn. Nhưng chỉ có như vậy thì thời gian cho mỗi lần hắn hóa thân thành Túc Mệnh chỉ có 15 giây. Dù Tô Minh trong thế giới băng tu hành đã mấy năm sau, nhưng thời gian trở thành Túc Mệnh có thể thêm 2 giây, nhưng hắn không thể nào vượt qua 20 giây. Dù rằng như vậy, đủ khiến cho Tô Minh thành cường đại và tồn tại vô cùng trong thiên địa, dù chỉ có hơn 10 giây, đủ để khiến cho hắn oai phong một cõi. Giây phút hóa thân thành Túc Mệnh, Tô Minh đi ra khỏi man tượng man hồn, tàn vỡ ra của Ma La. Hắn cất bước, hình như ở phía xa còn có kỳ thực một lần bước tới trước mặt của tuyệt vu Bảo Sơn. Bảo Sơn con người co rút, giây phút Tô Minh biến thành thiếu niên bước tới thì gã không một chút do dự, mạnh mẽ lùi ra phía sau. Nhưng giây phút gã lùi lại, liền thấy Tô Minh nâng lên tay trái, lạnh lùng vùng tay áo. Khoảnh khắc tay áo vùng, Bảo Sơn có cảm biến thiên địa đông lại, mọi thứ nhanh chóng vỡ tan thành mảnh vụn, bên tai tiếng nổ hỗn loạn sắc nhọn rít gào, khiến cho thế giới gã trông thấy vỡ thành từng mảnh rồi lại tổ hợp. Chẳng qua, tổ hợp như vậy giống như là thời gian bị đảo ngược. Gã trơ mắt nhìn thân thể của mình rõ ràng là lùi, nhưng không bị khống chế, theo thế giới nghịch chuyển mà động. Không phải là lùi, mà như động tác lùi một bước của gã làm ngược, tiến tới phía trước. Cái loại trải qua kỳ lạ này biến mất, Bảo Sơn lộ ra vẻ hoảng sợ. Tu vi của gã đến trình độ đó, liếc mắt liền nhìn thấy ở bên trong tồn tại không thể tin được. Đây là thời gian đảo ngược. Bảo Sơn chấn kinh, bên tai vang lên lời của Tô Minh thốt ra khi phất tay. Tay trái của ta, đại biểu cho quá khứ. Trong mắt của Ma La, hình ảnh này lại khác. Bảo Sơn rõ ràng rằng thụt lùi, nhưng một bước chưa đạp xuống lập tức tiến tới trước, xem hành động như là chủ động đưa vào Tô Minh đang bước tới, ngón trỏ tay phải nâng lên. Khoảnh khắc này, lão phát hiện ra tứ phía lực lượng thiên địa dao động mãnh liệt, thời gian đảo ngược khiến cho không khí xuất hiện những khe nứt, khiến cho máu chảy dưới đất cũng là chảy ngược. Tất cả nhìn thì rất chậm, nhưng khi Ma La phản ứng lại, lão thấy Bảo Sơn và ngón tay phải của Tô Minh đụng chạm, gã không có một chút phản kháng và giãy giụa, trong tiếng nổ hộc máu bắn ngược. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Ma La hoảng sợ và chấn kinh vẫn còn xa xôi, lão lại nhìn thấy hình ảnh khiến cho da đầu của lão mát lạnh, dù lấy tu vi đỉnh hậu kỳ man hồn, cũng toàn thân phải giận gai ốc, khiến cho lão sinh ra sợ hãi đối với Tô Minh. Lão thấy Bảo Sơn hộc máu bắn ngược, Tô Minh lại lạnh lùng tiến tới trước, chân đạp xuống thì tay trái lại nâng lên, lại vùng lên. Bảo Sơn bắn ngược ở giữa không trung lại khựng lại, ngay sau đó mọi thứ giống như là lại nghịch chuyển. Thân hình của gã không bắn ngược mà lại lao hướng Tô Minh, máu bị gã phun ra ở giữa không trung ngừng tụ, hóa thành một giọt máu lao trở về miệng của Bảo Sơn. Tiếp theo, Tô Minh cất bước, lại một chỉ nữa. Chỉ thứ nhất, chỉ vào ngực của Bảo Sơn. Chỉ thứ hai, chỉ vào trán. Chỉ thứ ba, chỉ vào cổ họng của Bảo Sơn. Sau ba chỉ, hình như tuần hoàn, nhưng thời gian lại xảy ra trong chớp mắt. Khoảnh khắc qua đi, Bảo Sơn phát ra những tiếng kêu rên rỉ, liên tục hộc ra vài búng máu, người rơi xuống mặt đất phía xa, mặt mày tái nhợt, biểu tình lộ ra vẻ kinh hoàng, khóe miệng chảy đầy máu. Gã định đứng lên để thụt lùi, không chú ý đến khóe miệng, mà Tô Minh đang lộ ra nụ cười nhạt, và sau lưng của gã, bỗng nhiên xuất hiện hai cái mồm to của Trúc Cửu Âm. Thế giới của Bảo Sơn khi gã dãy dụa đứng dậy, tinh thần chấn động, vẻ mặt không thể nào tin và sợ hãi, cảm nhận nguy hiểm mãnh liệt nhưng không thể nào né tránh được, biến hóa thành tối đen. Sau lưng của gã, rắn nhỏ biến ảo thành Trúc Cửu Âm, một ngụm nuốt lấy gã. Thân thể to lớn hiện ra trên trời, ngửa đầu phát ra những tiếng gầm giống. Man hồn đại viên mãn! Ngươi, quả nhiên là man hồn đại viên mãn! Ma La trợn to con mắt, tinh thần dấy lên sóng to gió lớn. Lúc trước, Tô Minh cho rằng lão là cảm giác cực mạnh, nhưng lão cho rằng đó là bởi vì cái áo giáp màu tím đó. Kỳ thực thì đúng là như vậy. Bộ dạng của táng tà giáp bản thân là không có chút lực phòng hộ, tất cả tác dụng chỉ có một, đó là công kích, công kích và công kích. Mặc áo giáp khiến cho người ta tràn ngập sát khí, nếu như tâm trí không kiên định sẽ bị sát hóa, trở thành một con rối không có đầu óc, chỉ biết giết chóc. Dù vậy là những bộ áo giáp khiến cho sức chiến đấu của con người tăng vọt, phát huy ra lực lượng tu vi của bản thân. Vậy cho nên trước đó, Tô Minh cho Ma La cảm giác rất khó gặm. Vậy cho nên lão không dễ dàng mà đi ra ngoài, phải chờ đợi cho Tô Minh không ngừng bị suy yếu. Nhưng ngày hôm nay, lão thấy Tô Minh không mặc áo giáp, thần thông rất quái dị, thời gian thì đảo ngược đáng sợ và ba chỉ kinh thiên, làm cho Ma La hoảng sợ phát hiện ra. Thì ra đối phương mặc áo giáp không khủng bố, mà trước mắt không mặc giáp, nửa đầu tóc trắng, nửa tóc tím, đó mới là giây phút đối phương mạnh nhất. Ba chỉ trọng thương tuyệt vô, theo Ma La lão nhân thấy, mình làm không có nổi. Vậy cho nên làm được điều này chỉ có mấy vị lão quái man hồn đại viên mãn kia hiếm khi xuất hiện. Chỉ những người đó mới có lực lượng kinh thiên động địa như vậy, mới có sức mạnh ba chỉ đã giết chết tuyệt vô. Đến từ Nam Thần. Không lẽ, hắn là một trong ba cường giả của Nam Thần? Ba cường giả Nam Thần, nghe nói Thiên Tà Tử là lão quái lâu năm, Ly Long Thượng Nhân cũng như vậy. Chỉ có cường giả thứ ba bí ẩn vẫn không điều tra ra manh mối. Vậy không lẽ, hắn chính là kẻ này? Mặt của Ma La trắng bệch, tim của hắn đập nhanh, da đầu trở nên mát lạnh. Khi lão nghĩ như vậy thì không một chút do dự lùi vội ra phía sau, như là muốn lùi về ở trong điện. Lão đến từ Đông Hoàng, nhưng thân phận khác với người ngoài. Đi với đảo hải ngoại, điều tra ra ba cường giả Nam Thần là một trong những nhiệm vụ của lão. Giờ lão có 7 phần đoán Tô Minh trước mắt chính là cường giả thứ ba của Nam Thần bí ẩn nhất. Đoán như vậy thì lão không dám chiến đấu nữa. Ý chí duy nhất hiện nay là lập tức vào trong điện. Chỉ có ở đó lão mới có lực lượng để bảo vệ bản thân. Dù sao, đại điện là khi lão nhận nhiệm vụ tông môn mới được ban cho cường khí. Nhưng Tô Minh dẫn lão ra thì sẽ không cho lão cơ hội trở về đại điện. Giây phút Ma La thụt lùi, bất chấp tất cả muốn xông vào trong đại điện, ánh mắt của Tô Minh trở nên lạnh lẽo nhìn lão, nhoáng người lên, khoảnh khắc biến mất. Thời gian vào lúc này, trừ khi Tô Minh hóa thân thành túc mệnh chỉ qua 5 giây. Khoảnh khắc thấy bóng dáng mà Tô Minh biến mất, con người của Ma La co rút, lão sợ hãi giống gầm, biết khó mà an toàn trở về đại điện, không chút do dự ra tay phải, nâng lên vỗ ngực một cái. Cái vỗ này, lão há to mồm, phun ra một luồng ánh sáng màu vàng. Ánh sáng vàng bắn ra, lập tức có lực lượng mênh mông vọng đến tứ phía, trong không khí có vô tận bi văn, vang vọng. Giây phút Tô Minh đến bên người của Ma La lão nhân, lão nâng lên tay trái mạnh mẽ chỉ ánh sáng màu vàng đó. Đại ngu Nam Tăng Điện, tăng thương nhập huyễn. Ma La gầm lên. Lão nhớ rõ, khi Bảo Sơn đối mặt với đối phương thì có biến hóa quái dị, e sợ mình cũng như vậy. Vậy cho nên, dốc hết tu vi, thôi động thuật triển khai. Cho dù ngươi có là man hồn đại viên mãn, nhưng chúng ta dùng căn nguyên tất cả lực lượng man tộc, lực lượng của đại ngu điện sẽ là vây khốn người, không thể nào để ngăn cản ta trở lại đại điện được. Mà là giúp sức thi triển ra thuật, lão cực kỳ tin tưởng vào lấy bảo điển, vật triển khai ra thần thông đó. Bảo vật đã bị tông môn ban cho lão, dùng hợp thành một với lão rồi, người chết bởi thuật này rất nhiều. Lão tự tin, dù là không giết chết được Tô Minh cũng là đủ vây khốn hắn trong giây lát. Thời gian giây lát đủ cho lão quay lại vào trong đại điện, lấy tu vi được tăng thêm, tiến có thể đấu với Tô Minh, lùi có thể mở trận pháp chạy thoát, thậm chí có thể triệu hoán ra Mặc Tước đại nhân tới. Nghĩ tới Mặc Tước đại nhân khiến cho lão mới cảm thấy nhịp tim, chân run, không có một chút phản kháng, bỗng dấy lên hứng thú và kích động mãnh liệt đối với việc giết chết ba cường giả Nam Thần. Phút chốc, ánh sáng vàng chói mắt, tầng mây ở trên trời không thấy đâu, máu chảy dưới đất thì biến mất, một tòa cung điện to lớn hiện ra trong thiên địa. Thiên địa cực kỳ xa hoa, ánh sáng vàng chuyển động, trên đỉnh điện, tấm biển ghi rõ mấy chữ. Đại ngu Nam Tăng. Theo cung điện xuất hiện, cảm giác tang thương của năm tháng, lực lượng cho người ta thấy một cỗ cổ kính, mục nát, tràn ngập tứ phía. Con người của Tô Minh co rút, trước mắt của hắn, trừ đại điện ra không thấy mà là lão nhân đâu nữa. Đại ngu. Tô Minh nhìn đại điện, hắn không thi triển ra lực thời gian trôi, mà nhìn đại điện. Miệng nụ, lộ ra một nụ cười nhạt. Đại ngu điện này bên trong tỏa ra khí thế rất tinh thuần, nhưng thực sự quá ít. Thuật này đối với người khác có lẽ có tác dụng, nhưng đối với Tô Minh, ảo cảnh này là quá giả dối. Bởi vì hắn là người có thể nói cực kỳ hiếm thấy chân chính chứng kiến đại ngu vương triều, một người từng thấy qua vương thành và vô số cung điện, vậy thì tại sao hắn có thể bị ảo thuật như vậy bắt chước rung động được? Tất cả chỉ là múa búa trước cửa của lỗ ban mà thôi. Hết chương. Một thương cuối cùng. Tuy nhiên, thứ này cho ta một linh cảm. Thì ra thần thông có thể thi triển như vậy. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn đại điện trong thiên địa, mắt nhắm chặt. Lát sau, khoảnh khắc mở mắt ra, trong mắt của hắn xuất hiện ảo cảnh, bên trong là một tòa cung điện, một thành trì to lớn, đó là Đại Ngu Hoàng Thành. Trong ảo cảnh đó chính là điện Đại Ngu, cũng là có tòa Đại Ngu Nam Tàng Điện bị bắt trước ra. Giây phút trong mắt của Tô Minh xuất hiện những cung điện và vương triều, thì hắn tiến một bước, chân đạp xuống, đại điện hư ảo biến ra lập tức tàn vỡ, cuối cùng đổ sập. Giữa thật và giả, lại yếu ớt như vậy sao? Khi Đại Ngu Nam Tàng Đại Điện tàn vỡ thì Tô Minh cảm thán. Điện tàn vỡ hóa thành mảnh vụn xé rách tứ phía, ở trước mặt của Tô Minh dấy lên một tầng lồng chụp, lộ ra đảo Ma La đằng sau thế giới ảo, và Ma La vẫn còn nửa bước vào trong đại điện, nhưng người bỗng nhiên run rẩy, hộc ra máu tươi. Ma La tinh thần rung động, hắn tràn đầy sự hoảng sợ. Lão không trông chờ nhược lực lượng Đại Ngu có thể giết chết được đối phương, dù sao thuật này chỉ là hư hảo. Là tông môn của lão bắt trước ra, nhưng lão tự tin có thể kiềm chế đối phương một ít thời gian. Sự thực là từ lúc lão thi pháp đến bây giờ, ảo cảnh Đại Ngu đã tàn vỡ, tất cả chỉ là 3 giây mà thôi. Chỉ 3 giây chọn thời gian, như trời sụp đất nứt, ánh sáng vàng trên trời đã tắt đi, Ma La thì hộc máu, ánh sáng ảm đạm trên trời có một khối mái ngói từ trên trời đã giáng xuống đất. Đó là một mái ngói màu đỏ, bên trên ẩn chứa cổ kính và sự tang thương. Ảo cảnh Đại Ngu này là lấy nó mà triển khai ra, rớt xuống đất, nó xuất hiện khe nứt như là sắp tan đi. Không, không thể nào. Tông chủ đã từng nói, trong ảo cảnh Đại Ngu không một ai có thể vài giây liền rời đi. Vật đó, dù rằng thi triển với người cực kỳ mạnh, thì có thể vây khốn 15 phút chứ. Tinh thần của Ma La lần nữa bị hoảng sợ thay thế. Lão hộc máu, không một chút do dự, muốn bước ngay vào trong đại điện. Nhưng chân vẫn còn chưa kịp đạp xuống, lập tức thế giới quanh lão vặn vẹo. Trong sự vặn vẹo đó, lão thấy chấn kinh, hình ảnh lúc trước Bảo Sơn đã từng thấy. Lão thấy ánh sáng đảo ngược, thấy thế giới tứ phía chia thành những mảnh vỡ, rồi lại ngừng tụ. Thấy bước chân của lão lùi rồi, lấy thân thể rời ra khỏi đại điện. Lại càng thấy Tô Minh nâng lên ngón trỏ tay phải, như là trọng thương Bảo Sơn, chỉ vào ngực của lão. Đau nhức xuyên thấu toàn thân khiến cho khóe miệng của hắn trào máu, nhưng không hề có sức phản kháng. Dường như trong thời gian này đang đảo ngược, ý thức và thân hình của lão đã tách rời. Bản thân tiến tới, trong tiến lên, lão không có cảm giác nguy hiểm, vậy cho nên đi mà không hề phản kháng. Nhưng theo thời gian đảo ngược, thân thể của lão vẫn còn giữ động tác không phản kháng, khiến cho mọi thứ lộ ra trong hủy diệt. Đó là điểm mạnh nhất của túc mệnh. Ma La dọa hồn phi phách tán, lão thấy rõ kết cục của Bảo Sơn. Giờ mình như vậy không thể nào chống cự lại hay né tránh được, như là trở thành một con rối bị khống chế. Thời gian trước sau đảo ngược, không ngừng bị trọng thương, mãi cho đến khi chết. Đặc biệt bị túc mệnh một chỉ điểm trúng, máu tràn ra, thân thể của lão bị lực lượng mạnh mẽ trùng kích. Lão chưa rút lui vài bước thì thế giới trước mắt đã tan vỡ thành những mảnh vụn, rồi lại ngưng tụ. Mọi thứ cứ như luân hồi, từng đợt lần tuần hoàn, khiến cho người ta tận đáy lòng sinh ra ảo giác, ý thức suy sụp. Tuyệt đối, không thể nào tiếp tục như vậy được. Nếu không thì ta chết chắc. Người này chắc chắn là một trong 3 cường giả của Nam Thần. Hắn nổi danh nhiều năm, chắc chắn là sẽ có rất nhiều thủ đoạn. Mắt thấy người mình bắn ngược, Tô Minh tiến tới, ngón thứ hai sắp điểm xuống. Tinh thần của Ma La kinh khủng đến cực độ. Lão cả đời giết chóc, chưa từng gặp phải thần thông quái dị như vậy. Liên tưởng thân phận của đối phương, lão trong nỗi lo sợ và nguy hiểm đến tánh mạng, bắt đầu trở nên phát điên. Giây phút chỉ thứ hai của Tô Minh chỉ vào trán của Ma La, đôi mắt của lão biến đỏ rực. Lão không thể nào khống chế được thân thể bị thời gian dẫn dắt. Thuật pháp thần thông không thể nào thi triển, nhưng lão có thể làm được là khiến cho man hồn của mình tan vỡ. Giây phút ngón tay của Tô Minh chạm vào trán của lão, toàn thân của Ma La nổi gân xanh, hắn ầm ầm vang, trong người của lão bùng phát ra lực lượng thiêu cháy, lực lượng mạnh mẽ là lão đốt đi tu vi của mình. Lấy cái giá hậu kỳ man hồn rơi xuống trung kỳ man hồn bùng phát. Khoảnh khắc lực tu vi thiêu đốt bùng nổ, thân thể của Ma La bị một chỉ của Tô Minh điểm hộc máu rút lui. Thế giới trước mắt của lão lại tan vỡ thành mảnh vụn rồi ngưng tụ, nhưng có một giây tạm ngừng, khiến cho lão thét gào. Bất chấp tất cả, lao ra khỏi luân hồi khiến cho lão sợ hãi. Giây phút lão lao ra, lão không lo đến lau máu ở trên khóe miệng. Lão biết cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Trong chớp mắt, đối với hình ảnh luân hồi nghịch chuyển, lão sợ hãi đến cực hạn. Vừa mới lao ra, thì lão không một chút do dự, đôi tay ấn pháp quyết chỉ tới phía trước. Chúng sinh thất tình, hỉ nộ ưu tư, bi khủng kinh. Phát ra tiếng gầm, Ma La là một chỉ cách điểm của Tô Minh, chỉ thấy từ ngón tay của lão lập tức có 7 luồng khói tản ra. Biểu tình của lão điên cuồng biến thành cười lớn, trong tiếng cười hóa thành vẻ giận dữ, rồi lại âu lo, rồi đến tưởng niệm, bi thương, sợ hãi, rồi kinh hãi. Bảy loại biểu tình đối ứng với thuật chúng sinh thất tình, khoảnh khắc lộ ra trên mặt của lão, đầu ngón tay toát ra bảy luồng khí ở giữa không trung thành bảy ảnh, sông hướng Tô Minh. Giờ phút này, Ma La bởi vì tu vi trong người đã bị thiêu đốt, hắn cứng rắn thoát ra khỏi lực thuần tuần hoàn, khiến cho Tô Minh không thể nào thấy thuật quá khứ làm thuật pháp đảo ngược. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh, thời gian đã qua 12 giây, cực hạn hóa thân trở về Tô Minh sắp tới. Thất tình. Tô Minh im lặng, đôi mắt lạnh lùng, không trốn tránh mà cất bước đi hướng Ma La, toàn bộ lộ ra thân thể. Hắn đi tới, thất tình biến thành bóng xương, cái thứ nhất tới gần Tô Minh, dung nhập vào người của hắn, xuyên qua thân thể, dường như trên người của hắn không hề có cảm xúc vui sướng. Hình ảnh này khiến cho Ma La ngây ra. Ngay lập tức, bóng xương lộ cũng tới, nhưng mà va chạm vào người Tô Minh thì xuyên thấu, tan biến sau lưng của hắn. Tô Minh vẫn biểu tình y như cũ, không một chút thay đổi, cất bước tới. Cái này... Ma La hoàn toàn ngẩn ngơ, đặc biệt là khi lão thấy bóng xương bi, khủng, kinh, va chạm vào Tô Minh như là không thấy hắn, toàn bộ đều xuyên thấu và tan biến. Nỗi sợ trong lòng của Ma La đạt đến cực độ. Không, điều này không có khả năng. Hễ hắn là con người, đều không thể nào không có thất tình được. Ma La giống to, hoảng sợ kinh khủng thân thể vội vã lùi ra phía sau. Chẳng qua lão kinh hoàng không chú ý tới, mặc dù thất tình đều tan biến hết, nhưng mà có một lũ tình dung nhập vào người Tô Minh thì ngừng trong chớp mắt. Tình này là tưởng niệm. Có một giây, trong đầu của Tô Minh hiện ra Ô Sơn, A Công, Bạch Linh, Cửu Phong, Sư Tôn. Mắt thấy Tô Minh tới gần, tay trái nâng lên, cảm giác chìm đắm trong luân hồi, thế giới xung quanh tàn vỡ thành những mảnh vụn lại hiện ra. Mà là hoảng sợ, hắn nghiến chặt rằng, tu vi thiêu đốt trong người của lão lại càng ngày càng mãnh liệt hơn, khiến cho tu vi từ trung kỳ man hồn hóa thành sơ kỳ man hồn, lấy loại thiêu đốt này, hình thành lực bùng phát, khiến cho lão rít gào lên một tiếng. Mắt thấy sắp bước vào trong đại điện. Mắt của Tô Minh lóe lên. Bộ dạng của hắn vào giờ phút này nhanh chóng biến đổi. Thời gian thức mệnh sắp kết thúc, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh. Hắn không tiến tới nữa, mà toàn thân lóe ra ánh sáng màu tím. Trong hóa thân thức mệnh, hắn đang mặc đáng tả giáp. Chớp mắt, toàn thân của Tô Minh lượn lờ những ánh sáng màu tím. Tay phải nâng lên, trường thương biến ảo, khiến cho Tô Minh lần đầu tiên làm thức mệnh bùng phát ra lực lượng của táng tả giáp. Giờ phút này, Ma La mượn lực lượng thiêu đốt tu vi toàn thân phá tan thời gian trôi qua, lấy cái giá cực lớn, rốt cuộc biến vào trong đại điện. Giây phút bước vào trong đó, đôi tay của lão mạnh mẽ duỗi phát ra tiếng giống kinh thiên. Tiên tổ di trạch dung vào thân thể của tam đại đệ tử Ma La, trợ ta tái hiện uy hoàng của chúng sinh tông. Ma La hét, trước mặt của lão đã đặt từng hàng linh bài, bỗng nhiên tỏa sáng ánh sáng âm u và chói mắt. Trong ánh sáng xuất hiện từng lũ tàn hồn, thấy không rõ bộ dạng. Những tàn hồn này xuất hiện, khiến cho đại điện biến trở nên lạnh lẽo, như là có gió lạnh rét gào. Những tàn hồn này, khi linh vị bị vỡ, biến thành bụi phấn, thì lao hướng Ma La, từ vị trí của toàn thân điên cuồng chui vào, khí thế của lão tăng vọt. Từ sơ kỳ man hồn đến trung kỳ, lại lần nữa tăng lên, đã đến hậu kỳ man hồn, vẫn chưa kết thúc. Biểu tình của Ma La thống khổ, hắn hét lên, tu vi lại tăng vọt, nhưng không lại đến viên mãn, mà là đến đỉnh hậu kỳ. Tất cả liên quan đến lão thiêu đốt tu vi, nếu như không thì trong điên cuồng có lẽ lão sẽ ở trong thời gian ngắn đạt được một lần lực lượng man hồn đại viên mãn. Mắt của Ma La đỏ ngầu, thân thể hắn đau nhức như là bị xé rách, khiến cho lão càng trở nên điên cuồng. Tu vi tăng vọt, lão mạnh mẽ xoay người gầm hướng Tô Minh lao tới. Tô Minh lấy túc mệnh mặc táng tả giáp, tay phải cầm trường thương tím cất bước hướng Ma La. Trước một giây, thân thể từ túc mệnh hồi phục lại thì ném ra một trường thương. Một thương đó là Tô Minh ở trạng thái túc mệnh mạnh nhất, có táng tà giáp, có thể xưng là một thương tuyệt vời. Một thương này, nếu như thực sự so với uy lực, thì đã vượt xa cả đại viên mãn, có một tia dấu vết của tu mệnh. Hết chương. Tô Minh. Từ mệnh tự thân, mệnh bao gồm sinh mệnh, ẩn chứa vận mệnh, tất cả vì nắm giữ bản thân, biết thiếu sót ở đâu, đó là hoàn mỹ mình. Ngừng tụ thành một loại giới thương khung thiên địa đỉnh lại càng cường. Tô Minh hóa thân thành túc mệnh, dù có thể phát huy ra lực lượng bằng man hồn đại viên mãn, nhưng chỉ vẹn vẹn man hồn đại viên mãn mà thôi, cách tu mệnh còn là có một khe rãnh rất sâu ngăn cách, khó có thể vượt qua được. Nhưng táng tà giáp xuất hiện, khiến cho một giây trước khi túc mệnh tan biến, đem sức chiến đấu ngừng tụ trùng kích khe rãnh. Nếu đổi lại là trước kia, dù Tô Minh trùng kích cũng khó có thể phát huy ra một thương tuyệt vời như vậy, vì hắn chưa biết chân chính tu mệnh. Hắn còn chưa đem thân tâm đạt được tới bước đó. Hắn vẫn còn đang ở trong mê man, còn bị ký ức ràng buộc, còn cố chấp suy tư rốt cuộc là mình là ai. Nhưng trên đường đến đảo Ma La, ở giữa biển trời, Tô Minh cuồng cười hiểu ra, còn có từng câu một lời nói khiến cho cuối cùng hắn từ sầu hóa bướm, triệt để thăng hoa. Đó là một loại lột xác, tâm linh lột xác, càng là một bước dài quan trọng nhất để Tô Minh đi về phái cường giả chân chính. Nếu thế, tất cả mọi người đều gọi ta là Túc Mệnh. Vậy từ nay về sau, Tô Minh ta chính là Túc Mệnh. Đây là lần kêu gào trong đời của Tô Minh, một lần hướng bầu trời và mặt đất cười nói sinh ra sinh mệnh của mình. Câu nói này cùng với nụ cười của đại ngu Man Công ở trong thế giới băng hình thành kêu gọi, cùng là những dấu vết khắc sâu nhàn nhạt của đại ngu Man Công dấy lên, lực đạo kinh khủng. Đạo điên thiên thương khung. Khi ngươi biết ngươi là ngươi, thì ngươi không phải là ngươi. Khi ngươi biết ngươi không phải là ngươi, ngươi mới là ngươi. Tô Minh lột xác, tâm tình cảm ngộ, nhìn thì bình thường, thực ra đây mới là quan trọng nhất để bây giờ hắn có thể phát huy ra một tia tu mệnh. Một trường thương này xuất hiện, kinh thiên động địa, trong trời đất, tại đại lục Man tộc, khí thế như vậy cực kỳ hiếm thấy trong nhiều năm nay. Nó xuất hiện, kinh thiên động phách. Tô Minh ném một thương, bầu trời chấn động, tầng mây cuồn cuộn mấy năm bao phủ lần đầu tiên nổ tung, đảo ngược, lại khiến cho bầu trời sau tai kiếp, ánh nắng thực sự là theo tầng mây bị xé rách, càng ngày càng nhiều chiếu xuống. Bầu trời nổ ầm ầm, biến động ngoại đảo giấy sóng ngầm, khiến cho tiếng vang ầm ầm điếc tai, như là trời cũng biển, cùng biển đều đang run rẩy bởi một tia hơi thở của tu mệnh. Giây phút kia, khí thế hơi thở tu mệnh kinh thiên động địa, nở rộ dưới khung trời, đất năm thần có vài vị trí bùng phát khí thế mạnh mẽ. Vị trí thứ nhất là một trong ba khối lục địa, chỗ Hải Đông Tông ở, một mảnh hoang vắng. Trên đỉnh núi cao, đậm mây, hậu sơn của Hải Đông Tông, ngồi một người đàn ông trung niên đẹp trai. Người đàn ông mặc áo xanh, bên trên thêu một con hắc long. Y chính là một trong ba cường giả nam thần, Ly Long Thượng Nhân. Đôi mắt của y vốn khép hờ, bây giờ bỗng mở ra. Khoảnh khắc mắt mở, bầu trời bỗng tỏa ra ánh sáng sáng ngời. Dường như trong vùng trời này đang nhắm mắt, theo mắt của Ly Long mở ra, thì nó cũng mở. Đây là hơi thở của mệnh. Ly Long ngơ ngác nhìn phương xa, thật lâu sau hắn thì thào. Cùng thời gian, trên đất nam thần, một nơi khác ở lục địa, có một bộ lạc nhỏ. Trong bộ lạc ngói bếp vườn quanh, có tiếng con nít chơi đùa ẩn hiện. Trong một lều ra bộ lạc có từng đợt huân khuyên khúc huyền ra. Đó là một ông lão. Một ông lão mắt mở to, nhưng không có thần giống như người mù. Thổi huân khúc. Huân khúc của lão vang vọng, khóe môi dần dần lộ ra nụ cười. Nam thần, trên đồng hoang đại lục, cũng là trong chớp mắt vài nơi xuất hiện dao động mãnh liệt. Tất cả gió mây thay đổi chỉ vì trên đảo Ma La. Bây giờ là một thương của Tô Minh ẩn chứa một tia tù mệnh. Trên đảo Ma La, ở trong đại điện, Ma La dùng hợp ý chí của tổ tiên tông môn, tu vi bùng nổ hồi phục đến kỉnh đỉnh của hậu kỳ man hồn, giữ tợn gầm giống, lao hướng Tô Minh. Giây phút lão lao hướng Tô Minh, trước mắt trông thấy một thương. Trường thương màu tím, sát khí đến ngập trời, còn có một lũ hơi thở khiến cho Ma La tinh thần phản động, cho dù là điên cuồng vẫn không thể nào ức chế được sự sợ hãi. Lão sợ, vẻ mặt và đôi mắt lộ rõ, trong người của lão, những ý chí của tổ tiên chui vào trong đó bùng nổ. Những ý chí dù đã chết, nhưng cảm nhận hơi thở tu mệnh ẩn chứa trong một thương của Tô Minh, biến đến điên cuồng. Chớp mắt, từng lũ ảo ảnh mới chui vào người của Ma La đều thoát ra, ở trước mặt của lão ngừng tụ lại, hóa thành một thân hình mơ hồ. Thân hình đó nâng lên tay ấn vào một thương tới. Khoảnh khắc hai bên va chạm, thân hình đó run bần bật, tàn vỡ, chỉ tàn vỡ giấy lên trùng kích đã khiến cho Ma La phải lùi vài bước. Hắn hộc ra một bãi máu, vẻ mặt hoảng sợ. Tu vi theo những ý chí của tổ tiên rời đi, tại nơi này rơi về sơ kỳ man hồn, có dấu hiệu tiếp tục rơi xuống. Tông chủ, cứu ta với! Giờ phút này, toàn thân của Ma La chìm trong nỗi sợ hãi vô tận. Lão sợ, thực sự sợ. Lão không thể nào nghĩ rằng một thương của đối phương lại đáng sợ như vậy. Bảo vật tông môn cho lão ngưng tụ lực của tổ tiên, vậy mà một giây cũng không thể nào ngăn cản được một thương của đối phương. Nguy hiểm tính mạng so với vừa rồi chìm trong luân hồi lại càng mãnh liệt, đánh vào lòng của Ma La, khiến cho mặt của lão trắng bệch, chẳng có một chút máu nào, người run lên bần bật. Trường thương màu tím xuyên thấu qua ý chí của tổ tiên Ma La ngưng tụ thân hình, xông vào trong đại điện. Nhưng khoảnh khắc nó xông vào, đại điện chứa vật chết thức tỉnh, từ trong ra ngoài tỏa ra sự sống màu bàng bạc. Nhưng dù là như vậy thì có sao? Giây phút đại điện thức tỉnh bùng phát ra sự sống, định ngăn cản một thương của Tô Minh thì có tiếng nổ ngập trời vang vọng, chỉ thấy nguyên đại điện chớp mắt tan vỡ đến từng tấc. trong tiếng nổ vang thành 4-5 mảnh, nổ tung. Để lại Ma La đứng lại chỗ, hộc máu, biểu tình uể oải và kinh khủng, không ngừng hối hận. Nhưng một thương của Tô Minh vẫn không tạm ngừng, lao hướng Ma La. Chính lúc này, tiếng cầu cứu tông chủ của Ma La bi thiết phát ra. Tiếng cầu cứu tông chủ ở khoảnh khắc một thương của Tô Minh tới gần Ma La, trước mặt của lão xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện rất đột ngột, bên trong mạnh mẽ vọt ra một bàn tay. Bàn tay túm lấy Ma La như là muốn cứu lão đi mất. Đó là một cánh tay già nua. Giây phút xuất hiện thì khí thế huyết hoàng, đại trận lộ rõ. Đó là màn hồn đại viên mãn chân chính. Nhưng khi bàn tay vươn ra túm lấy Ma La, vẻ mặt của lão vui sướng và kích động vì thoát chết, bị kéo vào trong vòng xoáy, Tô Minh ở không xa mắt chật lóe lên. Trường thương xông đến, chớp mắt tới gần, đâm vào trong vòng xoáy. Giây phút nó tới, trong vòng xoáy, người chộp hướng Ma La lại vươn ra một bàn tay khác, điểm vào mũi thương. Khoảnh khắc hai bên đụng chạm, một tiếng nổ điếc tai vang lên. Ngón tay trong lòng bàn xoáy tan vỡ, bên trong phát ra những tiếng kêu rên rỉ. Một tia hơi thở tu mệnh ở trên trường thương bùng nổ. Vòng xoáy vì vậy mà vỡ nát, Ma La toàn thân nổ tung, đôi chân trở thành bột phấn, đôi tay cũng như vậy, ngay cả thân xác cũng đã vỡ nát một nửa. Còn lại đầu và nửa người bắn ngược ra xa xôi. Lão vốn không hề có khả năng, nhưng xong, trừ phi Tô Minh không muốn giết chết lão. Khi vòng xoáy xuất hiện, hơn phần nửa lực lượng đều ngưng tụ ở trong vòng xoáy, Ma La nhất định là phải chết. Vòng xoáy tan vỡ đi, một thương của Tô Minh xuyên thấu qua, lao vào trong đó, ngăn cách không gian nổ ầm ĩ phát ra từ trong vòng xoáy tan vỡ. Một giọng già nua giận dữ xen lẫn vẻ hoảng sợ phát ra từ vòng xoáy. Ngươi là ai? Nam thần, Tô Minh. Đây là câu đáp của Tô Minh, không hề che giấu. Chàng thay tên đổi họ, đường đường chính chính, sau khi diệt đảo Ma La, đối với vòng xoáy ở bên trong phát ra thành âm lão quái đảo Ma La Đồng Hoàng, mở miệng nói. Khi hắn phát ra tiếng, vòng xoáy hoàn toàn tan vỡ, biến mất ở đảo Ma La. Trong tay của Tô Minh, ánh sáng chật lóe, trường thương bị ném ra lại huyễn hóa ra. Thương táng tà giáp, vừa thật vừa hư, chỉ cần Tô Minh có cầm mạnh ngọc trong suốt là thương sẽ vĩnh viễn bị hắn cầm trong tay. Ma La hơi thở yếu ớt, sự sống của hắn trôi ảo ạt. Nếu không phải là lão vốn là đỉnh hậu kỳ man hồn, thì giờ không cách nào chữa thương được, hắn chết chắc. Nhưng dù là như vậy, thì bây giờ hơi thở của lão chỉ còn một tia. Làm trưởng lão chúng sinh trong Đông Hoang Đại Lục, Ma La mang nhiệm vụ đến hải ngoại, chẳng những được ban cho nhiều bảo vật mà tông môn vẫn còn đưa tặng thủ hộ và sức chiến đấu mạnh nhất của đại điện này. Theo chúng sinh tông, thì đó là lực lượng mạnh nhất, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, coi như là gặp ba cường giả nam thần cũng không lo. Nhưng chúng không ngờ rằng đất nam thần, trừ ba cường giả ra, vẫn còn một người nữa. Người này đã định sau cuộc chiến nổi danh thiên hạ. Người này đã định trong khi đảo Ma La máu chảy thành sông, dấy lên báo tố Đông Hoàng. Người này cũng đã định sẽ đi vào trong chính thổ của Đông Hoàng, ở trong mắt của tông môn, bộ lạc, cường giả, khiến cho chúng phải kinh sợ và chấn động. Tên người này sẽ ở trong cuộc chiến này danh chấn Đông Hoàng. Hắn, Tô Minh. Hết chương. Là ai quấy rầy lão phu tu hành? Góc phía bắc Đông Hoang Đại Lục, một vùng đất tứ phía toàn là đất trũng, bầu trời hiếm có bóng người. Nơi này đất mênh mông, bị trở thành phạm vi chúng sinh tông, người ngoài nghiêm cấm tiến vào nửa bước. Chúng sinh tông từ 12 bộ lạc Đông Hoang Đại Lục vạn năm trước liên hợp lại, trở thành một trong 4 tông môn Đông Hoang, có thế lực cực kỳ cường đại. Trong tông môn có man hồn đại viên mãn trấn giữ, khiến cho chúng sinh tông của Đông Hoàng danh tiếng nổi như cồn. Giờ phút này, trong vô số đất trũng có một cái bên trong vô số lầu các tinh mỹ vòng quanh, có khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, sâu trong khói đen thấy trên mặt đất có một đại điện màu đen. Đại điện như thiêu đốt, khiến khói đen cuồn cuộn. Khói đen là thứ duy nhất trong phạm vi vô tận đó. Nó là tinh thần tượng trưng cho toàn chúng sinh tông, là rõ ràng nhất trấn nhiếp người ngoài tông. Tại Đông Hoàng Đại Lục, chỉ có màn hồn đại viên mãn mới có thể ngưng tụ ra khói cuồn cuộn như vậy, dùng cách này chấn nhiếp tám phương. Giờ phút này, sâu trong đại điện, ngồi xếp bằng một ông lão áo đen. Ông lão tóc tai bù xù, mặt có màn vằn con bò cạp. Bò cạp này tỏa ra ánh sáng âm u, khiến cho ông lão trông lại càng quái dị và bí ẩn. Dao động cường đại, quanh quẩn trong ngoài người của lão, từ phía trống trải, chỉ có một người đàn ông trung niên cung kính quỳ trước mặt của lão cách xa hơn 10 mét. Nhưng lúc này, tay phải của ông lão tan vỡ, máu thịt lại nhảy nhụa, nằm ngón tay trái cũng là vỡ ra. Tình hình đột nhiên người khiến người đàn ông trung niên đối diện vụt ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ và chấn kinh, tràn ngập vẻ kinh hoàng. Gã không biết đã xảy ra chuyện gì. Lão nhận được Ma La cầu cứu, nên lập tức bái kiến đại trưởng lão ở trong tông, cầu xin đối phương ra tay. Nhưng sau khi đại trưởng lão lại thi triển ra thuật pháp, lại xảy ra tình huống như vậy, sao không khiến cho gã phải kinh hoàng? Đại trưởng lão? Người đàn ông trung niên vẫn còn chưa nói xong thì thấy ông lão mặt có màn vằn bỏ cạp mạnh mẽ mở mắt, trong lóe mắt sinh ra tia sáng ngời. Người đàn ông trung niên kinh sợ cảm nhận khí thế khiến cho gã kinh hoàng, đột nhiên lại xuất hiện trong đại điện. Khí thế không thuộc về ông lão mà là giữa không trung đại điện, một ảo ảnh bóng thương. Ảo ảnh chợt lóe lao hướng ông lão, khoảnh khắc đến gần thì lão cắn đầu lưỡi, hộc ra búng máu. Máu ngừng tụ thành khuôn mặt của người lao hướng trường thương. Thanh âm vang vọng trong đại điện, dấy lên dòng khí khiến cho người đàn ông trung niên liên tục rút lui. Biểu tình lại càng sợ hãi. Gã lờ mờ đoán được chuyện gì nhưng không dám tin. Điều này không thể nào. Lấy tù vị của đại trưởng lão, vậy mà. Thế mà bị thương, còn bị khí thế của đối phương đuổi theo. Sao có thể được? Đại trưởng lão là sẽ đi giúp cứu Ma La. Ma La lại ở hại ngoại, đối đầu là Nam Thần. Vậy không lẽ Ma La đã gặp phải ba cường giả của Nam Thần? Nhưng dù là ba cường giả, thì đại trưởng lão cũng sẽ không thể nào như vậy được. Người đàn ông trung niên tinh thần chấn động, ngoài đại điện khói đen bốc lên trời, có chớp mắt bị ngăn chặn. Dù nhanh chóng bình tĩnh lại, cũng không biết bao nhiêu người thấy, nhưng hình ảnh đó đủ để chứng minh đại trưởng lão đối mặt với một thương của Tô Minh đã bị chấn động. Tiếng ầm ĩ qua đi, ảo ảnh trường thương tan biến. Đại trưởng lão ngồi xếp bằng tại đó, đôi tay máu thịt bầy nhầy quái dị mọc ra. Xem bộ dạng thì không bao lâu nữa, hắn sẽ hoàn toàn hồi phục. Người đàn ông trung niên tim đập nhanh, định mở miệng, thì thanh âm lại bị đánh gãy. Chỉ thấy ông lão ngồi xếp bằng tại đó mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn giữa không trung. Ngươi là ai? Thanh âm ẩn chứa giận dữ và có một chút kiêng dè. Nam Thần, Tô Minh. Khi đại trưởng lão hỏi, thì người đàn ông trung niên run lên, vụt đầu ngẩng nhìn. Gã nghe ra âm thanh vang vọng tứ phía trống trải như là ngăn cách thời không. Thanh âm lạnh lùng, mang theo chút trẻ con, nhưng lọt vào tai người đàn ông trung niên, khiến cho gã phải nhớ kỹ. Đại trưởng lão chúng sinh tông, ông lão ngồi xếp bằng tại đó biểu tình cực kỳ âm trầm, không nhìn đôi tay hồi phục mà mắt chợt lóe. Lão biết mình khinh địch, lão không ngờ người khiến cho Ma La cầu cứu sẽ có một tia hơi thở tu mệnh, khiến cho lão phải sợ hãi như vậy. Thế gian này, tu mệnh, thực sự có người bước vào trong tầng cảnh giới đó hay sao? Tô Minh! Tô Minh! Thật lâu sau, người đàn ông trung niên ở một bên run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn ông lão, do dự một lúc cung kính nói. Lão Tổ! Đừng có để ý Ma La nữa! Ngươi hãy đi xuống sắp xếp. Sau này đệ tử của chúng sinh tông không cho phép bước vào trong Nam Thần nửa bước. Trên đảo Ma La, Tô Minh từ túc mệnh biến đổi. Hắn vẫn đứng đó, vẫn mặc táng tả giáp, nhưng khí thế trên người vẫn không bằng trước đó. Dù là như vậy, nhưng phát ra một thương mạnh nhất thì Tô Minh như ngộ ra. Hắn lờ mờ cảm giác đã bắt được thứ gì đó, nhưng rất mơ hồ, không rõ ràng, như là cách vô số sương khói che đậy đường phía trước. Tuy nhiên, hắn tin rằng vào một ngày nào đó, tu vi của mình sẽ bước vào trong man hồn. Sương phủ con đường này sẽ bị hắn phất tay xua đi hết. Ánh mắt của hắn lạnh lùng rơi vào mặt đất không xa, Ma La chỉ còn một nửa thân hình. Giờ phút này, mạng sống của Ma La không còn bao nhiêu nữa, nhưng lão không muốn chết. Lão sợ chết, sợ từ nay biến mất khỏi thế gian này. Lão lại càng sợ Tô Minh, nỗi sợ hắn đã tới đỉnh điểm trong đời sống. Lão chính mắt nhìn thấy ngay cả đại trưởng lão cũng không thể nào chống lại một thương của hắn, thì lão dựa vào cái gì mà đối kháng. Khi lão thấy ánh mắt của Tô Minh, thì mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tô Minh đi hướng Ma La. Giờ phút này, trên đảo Ma La một mảnh tĩnh lặng. Tất cả đã đều chết hết. Đảo tràn ngập mùi máu tanh, khiến cho người nghe phải buồn nôn. Ma La run rẩy, mắt thấy Tô Minh từng bước một đi tới. Mỗi một bước đạp xuống như là đạp nát sự sống của lão. Làm cho lão trong vô tận sợ hãi và hắn phát điên. Người giết chết ta cũng vô dụng thôi. Ta là người của chúng sinh tông. Ta đến đây là vì chúng sinh tông mà sắp đặt. Hắc tước đại nhân cứu mạng. Hắc tước đại nhân. Ma La trong nỗi sợ hãi phát điên, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Lão đã nhớ ra rồi, lão vẫn còn một thuật bảo mệnh. Đó chính là hắc tước, khiến cho lão chỉ cảm nhận hơi thở đã tim đập chân run, không dám ra tay mà cung kính cung phụng. Hắc tước đại nhân. Khi thế đó không chỉ khiến cho lão hoảng sợ, mà khi Bảo Sơn cảm nhận cũng phải hoảng sợ. Nghĩ đến hắc tước, Ma La nỗi lòng tuyệt vọng lại có hy vọng mới. Lão không có một chút nghi ngờ, nếu như hắc tước đại nhân ra tay, thì người trước mắt chết chắc. Tuyệt đối không có lý do sống. Nhưng lão thét gào mà ở trên đảo không có một chút hồi đáp. Bước chân của Tô Minh không tạm ngừng, đi tới cách Ma La vài mét. Hắc tước đại nhân! Ma La như là bắt lấy ánh sáng cuối cùng ở trong đời, Mắt thấy Tô Minh càng ngày càng tới gần, tu vi không còn nhiều ngưng tụ trong người khiến cho lão bay lên, mạnh mẽ đập vào mặt đất. Khoảnh khắc, lão đập đầu vào đất, mặt đất phát ra những tiếng kèn két, từng khe hở xuất hiện, liên tiếp cùng một chỗ, hóa thành một khe rãnh to lớn. Trên mặt đất, đảo bị xé rách. Khoảnh khắc khe hở bị mở tung ra, khí thế cực kỳ cường đại, thậm chí vượt xa Tu Mệnh rất nhiều, bùng phát ra từ trong khe hở. Khí thế mạnh mẽ, trời đất biến sắc, khiến cho vô số mãnh thú quanh quẩn đảo này run rẩy phát ra những tiếng gào cùng nhau chạy đi. Trong khí thế có giọng nói già nua vang vọng. Là ai? Kẻ nào quấy rầy lão phu tu hành? Kẻ nào to gan, dám quấy rầy lão phu tu luyện? Thanh âm như là ấm, sấm, âm âm vang vọng. Biểu tình Ma La cực kỳ cung kính, lại càng cuồng nhiệt, vội hét lên chói tai. Hắc Tước đại nhân, là ta. Xin Hắc Tước đại nhân hãy ra tay giết chết kẻ này. Xong việc, vãn bối nhất định là lấy ra vật phẩm cung phụng gấp mấy lần. Ma La mừng rỡ như điên, gã tin tưởng chỉ cần Hắc Tước đại nhân thức tỉnh là mình sẽ sống được. Đặc biệt lão nhớ đến lúc gặp Hắc Tước, lão lại càng hưng phấn. Lão chưa từng cảm nhận khí thế cường đại như vậy. Giờ khí thế như thế, lão nhìn thấy bản thể của Hắc Tước và đối phương lộ ra thần thông. Mặc dù không có các đợt công kích, nhưng khí thế đó khiến cho lão cả đời khó quên được. Lão tốn rất nhiều sức lực mới nhờ được đối phương về đảo Ma La. Ngày này cung phụng, đối phương là ra tất cả yêu cầu, lão đều hết sức thỏa mãn, còn có sự nịnh nọt. Giờ lòng thả lỏng, khóe môi của lão lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn Tô Minh lộ rõ vẻ sát khí. Muốn giết Ma La ta, không có dễ như vậy đâu. Tu vi của ngươi là cao thâm thì sao? Không lẽ ngươi so được với Hắc Tước đại nhân? Ma La cười nhạt. Lão có thể tưởng tượng ra sau đó trông thấy Hắc, chắc chắn là Hắc Tước đại nhân hiện ra, chớp mắt kết thúc trận đấu, giết chết Tô Minh này xong. Dù rằng người trong đảo chết hết, nhưng Ma La tin tưởng chỉ cần lão tĩnh tâm dưỡng thương, đợi tu vi và vết thương hồi phục là có thể dựng lại huy hoàng Ma La. Đến khi đó, lão phụ phải giết sạch người của Nam Thần. Phải làm cho chúng nhớ kỹ tên của lão phụ, càng để chúng biết tất cả mọi thứ đều vì một kẻ tên là Tô Minh. Lão phụ thậm chí sẽ đi điều tra mỗi người quen biết Tô Minh nhà người, đem tất cả nam và nữ quen biết hắn, khiến cho chúng chết thảm. Nếu như có thể gặp tù lữ của hắn thì càng tốt. Tất cả khuất nhục ngày hôm nay, lão phụ sẽ phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Lòng của Ma La hừng phấn, ánh mắt nhìn Tô Minh lại càng âm trầm. Bước chân của Tô Minh khựng lại, lạnh lùng nhìn khe hở. Bên tai nghe thấy thanh âm già nua truyền ra từ khe hở. Khí thế cường đại này có thể chấn nhiếp tất cả, dù rằng Tô Minh lúc đầu lão cũng bắt đầu cau mày. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt của hắn dưới táng tà giáp lộ ra vẻ quái dị, chẳng qua là người ngoài nhìn không thấy. Mau, xin Hắc Tước đại nhân, hãy ra tay! Ma La lại kích động nói. Hết chương. Sao có thể như vậy? Thời gian chậm rãi trôi, hơn 10 giây sau, trong khe hở chỉ truyền ra khí thế cường đại, nhưng không có một chút thanh âm đáp án. Điều này khiến cho Ma La ngẩn ra. Xin Hắc Tước đại nhân, hãy ra tay. Người của Ma La run rẩy, sốt ruột nói. Tô Minh đứng đó nhìn Ma La, hắn đội mũ, người ngoài chỉ thấy là giết chóc và lạnh lùng, không thấy mặt khác. Ra tay cái đầu của ngươi. Một lúc sau, Ma La trông rất căng thẳng, từ khe hở bỗng nhiên phát ra tiếng gầm như sấm nổ ầm vang. Chỗ này là nơi lão phu bế quan, thế mà ngươi dám quấy rầy lão phu tu hành. Nếu không phải là nể tình ngươi nhiều lần cung phục, thì lão phu đã giết chết ngươi ngay lúc này. Nghĩ tình ngươi phạm vi lần đầu, mau cút đi. Thanh âm trên khe hở lộ ra vẻ giận dữ. Ma La ngây người ngây như phỗng, lão phản ứng lại, sốt ruột nói. Hắc Tước đại nhân, cái này, bây giờ ta bị người ta trói buộc, xin đại nhân, hãy giúp đỡ cho. Chỉ có giết kẻ này, ta mới tiếp tục cung... Không đợi Ma La nói chuyện xong thì tiếng giống từ trong khe hở lại càng ngày càng mãnh liệt. Cút mau! Nếu còn không rời đi, thì lão phu sẽ khiến cho người vĩnh viễn không có đi nổi nữa. Còn cái người mặc áo giáp, lão phu và người không oán không cừu, sẽ không giết chết người. Nhưng người cũng hãy lập tức rời đi. Đảo này là chỗ lão phu bế quan. Hai người ra bên ngoài mà giết chóc, đừng có quay lại đây nữa. Hắc Tước đại nhân! Ma La sợ hãi, lão không nghĩ đến là lúc quan trọng như vậy lại bị Hắc Tước mình mời, nhiều lần cung phụng nịnh nọt lại không thèm để ý. Hơn nữa, thái độ hoàn toàn khác với mọi khi. Bình thường chỉ là hắn kiêu ngạo, nhưng khi mình cung phụng vật phẩm thì có đồng khích lệ một chút, đối phương còn có ý tỏ là không có ai đụng vào mình được. Nhưng bây giờ thì sao? Hắc Tước đại nhân, giết người này đối với ngài chỉ là một ý định. Xin đại nhân hãy xem bán bối nhiều lần cung phụng, hãy cứu ta đi, cứu ta. Mà là van xin, hắc tước là ánh sáng cuối cùng trong đời của lão, là tất cả hy vọng trong tuyệt vọng, làm sao gã từ bỏ được. Không biết tốt xấu, lão phù và hắn không oán không cừu, sao có thể tùy ý giết người. Lão phù cao phong lượng tiết, anh vũ phi phàm, quang minh lỗi lạc, thiên hạ này đều biết tuyệt đối sẽ không giết người với người không thủ oán. Dù là việc ta chỉ cần động ý niệm tùy tiện hủy diệt mọi thứ, nhưng có một số việc lão phù không muốn làm. Chỉ cần đối phương không chủ động chọc ta, thì ta sẽ không giết chóc đến hắn. Trong khe hở phát ra thanh âm lộ ra tang thương. Cùng lúc đó, nhấn mạnh hai câu không oán không thù, đối phương không chủ động chọc. Còn ngươi, nếu đã dây dưa, như vậy thì đừng đi nữa. Trong khe hở phát ra những tiếng hừ lạnh. Cùng lúc đó, khí thế khổng lồ bùng phát, một bàn tay to lớn lao ra khỏi khe hở, bàn tay ở giữa không trung tỏa ra khí thế kinh thiên động địa, khiến cho người thấy phải kinh sợ vô cùng. Bàn tay to cỡ lớn vài trăm mét như là che đậy cả bầu trời, ấn xuống Ma La, lộ ra vẻ sợ hãi không dám tin tưởng. Gió rít gào, khi Ma La lộ ra vẻ tuyệt vọng, lòng điên cuồng oán độc, định dốc hết sức, thì bàn tay bỗng nhiên tạm dừng cách đầu của lão hơn 10 mét. Trong khe hở truyền đến những tiếng thở dài. Thôi, dù gì thì ngươi cũng cùng phục lão phù. Ta không muốn giết chết người. Cho người 20 giây, mau rời đi. Ma La cười thảm, lão không biết tại sao đối phương lại không muốn ra tay. Hình ảnh trước kia hiện ra trong óc, đối phương cường đại khiến cho lão nghẹt thở, vốn tưởng rằng có hy vọng, nhưng trước mắt vẫn là tuyệt vọng. Tô Minh nhấc lên chân, tiến tới một bước, đi tới bên cạnh khe hở, nhìn xuống. Khe hở rất sâu, bên trong lượn lờ sương khói không thấy chỗ sâu nhất bên trong. Giây phút Tô Minh cúi đầu nhìn khe hở thì từ bên trong phát ra những tiếng hừ lạnh, có vẻ bất mãn. Tiểu bối, lão phù đã cho ngươi cơ hội, vẫn còn không đi sao? Không lẽ ngươi muốn lão phù thực sự ra tay với ngươi? Thôi, lão phù là luôn từ bi, tiểu bối nhà ngươi tu vi không tầm thường, lão phù nhìn là rất thích mắt. Mau nhanh đi đi, mang theo tiểu bối tên Ma La rời khỏi đây. Dưới táng tà giáp, khóe miệng của Tô Minh lộ ra nụ cười. Ta vẫn còn chưa muốn đi. Tô Minh chậm rãi nói. À, ngươi quả nhiên to gan. Lão Phu đã cho ngươi cơ hội mà không biết tốt xấu như vậy. Lão Phu, chẳng nào muốn Lão Phu thực sự ra tay giết chết ngươi. Trong khe hở thay ngầm già nua gầm giống. Mà là ngẩn ra, trong tuyệt vọng lại dấy lên hy vọng. Lão nhìn Tô Minh, bỗng cảm thấy người này cứ ngu ngu, nhưng rất mong chờ đối phương như vậy. Thế thì chọc giận Hắc Tước đại nhân, đối phương chết chắc. Hắc Tước đại nhân, cái này không biết tốt xấu, xin đại nhân hãy ra tay giết chết hắn đi. Ma La vội nói. Người cấm mồm, lão phu luôn tử bị, sao có thể vì một câu nói này mà có ý giết người được? Tiểu bối. Lão phu sẽ lại cho ngươi một cơ hội, nếu như người còn không nắm bắt, vậy thì ta sẽ thực sự ra tay. Tô Minh không lên tiếng, vẫn nhìn khe hở, khóe môi nhếch lên càng cao. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã 10 giây. Trong khe hở im lặng, ngắn ngủi rồi vang vẳng tiếng thở dài. Lão phù vốn rất từ bi, tất cả là tại người tự gây vạ. Theo lời nói ra, chỉ thấy từ khe hở bắn ra ánh sáng bảy sắc. Cùng lúc đó, một con khổng tước bảy sắc chậm rãi bay ra khỏi khe hở, mãi đến ở giữa không trung, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Khổng tước bảy sắc trông rất cường đại, trên người của nó tỏa ra khí thế vượt qua cả man hồn cảnh, khiến cho người nhìn sẽ phải ngừng thở. Đôi mắt của nó lộ ra vẻ tang thương của năm tháng, như trải qua vô số sinh tử, nhìn thấu tất cả, đại triệt đại ngộ. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ma La ở một bên biểu tình kích động, khổng tước bảy sắc này chính là năm đó lão chứng kiến bản thể của đối phương. Lão vĩnh viễn không sợ, quên bản thể của đối phương thì triển ra thần thông làm cho lão kinh sợ. Thần thông đó, lão nhớ rõ, tên là Phiên Hải. Đó là thần thông lão chưa từng gặp, nhưng hù vỡ mật. Lão lại càng khó quên năm đó trước ánh mắt của đối phương, ở trên bầu trời dường như không thích vùng biển này, muốn lật biển trở lại, vĩnh viễn không thể nào quên câu thì thào đó. Màu nước biển này làm cho lão phù không thích. Nếu như vậy, hãy lật nó trở lại đi. Trong ký ức của Ma La, đối phương nói câu này xong thì nguyên bầu trời biến thành bảy sắc, hình thành hai bàn tay to cắm sâu vào đáy biển như là sắp trào biển ra. Nhiều sinh mệnh như vậy, thôi, không thể vì yêu thích của mình là liên lụy đến nhiều sinh linh như vậy. Mà là chính mình đã nhìn thấy đối phương lắc đầu, tán đi tất cả thần thông, đưa mắt nhìn mình. Hình ảnh này triệt để làm Ma La chấn kinh, lão vốn vô tình đi ngang qua, nhưng sau đó bắt đầu một đường cung kính và nịnh nọt. Giờ lão thấy Hắc Tước đại nhân lần nữa lộ bản thể, kích động lên, cảm thấy hy vọng lại xuất hiện. Tô Minh nhìn Khổng Tước bảy sắc trên bầu trời đó, im lặng, dưới người chấp lóe ánh sáng màu tím. Chậm rãi, toàn thân áo giáp biến thành tơ tím dung nhập vào người, khiến cho diện mạo của Tô Minh chậm rãi lộ ra. Lại đây. Tô Minh biểu tình lạnh lùng liếc Khổng Tước bảy sắc một cái, lạnh giọng nói. Lời nói của người làm cho người ta có cảm giác không thể nào đối mặt với cường giả như là răn dậy vậy. Tô Minh, người quả nhân to gan. Hắc Tước đại nhân, người này bất kính như vậy. Mắt của Ma La sáng rực, bây giờ lão không kịp suy nghĩ tại sao Tô Minh lại nói những lời đó. Vội vàng lên tiếng, muốn Hắc Tước đại nhân cường đại trong mắt của lão ra tay. Nhưng chưa đợi lão nói xong thì lại ngưng bặt, lão trợn to con mắt ngây ngốc nhìn. Khi Khổng Tước bảy sắc thấy bộ dạng của Tô Minh, nghe lời nói lạnh lùng của hắn thì mạnh mẽ run rẩy, biểu tình lộ ra kinh hoàng và sợ hãi, nó có vẻ dãy giụa, nhưng vừa rồi xuất hiện thì lập tức mất đi. Nó gục đầu, thay bộ dạng nịnh nọt, vỗ cánh to, giống như là một con chim vội vàng bay tới bên cạnh Tô Minh. Nhân sinh hà sử bất tương phùng. Cái kia mới rồi không nhìn thấy ha? Khổng Tước bảy sắc biểu tình cười cười nịnh nọt bên cạnh Tô Minh. Nó nói. Hồi phục lại bộ dạng của người đi. Tô Minh bị ánh sáng trên người của Khổng Tước bảy sắc làm hoa mắt. Hắn cau mày nói. Khổng Tước bảy sắc thấy Tô Minh nhíu mày, tim rớt cái bịch. Nó chứng kiến qua, đối phương là cường giả. Đó là người bị ngũ sắc Khổng Tước truy sát, càng làm cho năm đó khiến cho nó chạy trối chết. Quan trọng nhất là nó ở sâu trong dưới đất, chính mắt nhìn thấy tình hình vừa rồi, nếu không phải là không dám trốn, sợ bị đối phương phát hiện thì nó đã sớm trốn đi mất. Vậy cho nên nó ở dưới đất không ngừng cầu nguyện, hy vọng đối phương không phát hiện ra mình, thế mà bị Ma La buộc ra, có thể nói nó hận lão ta ngập trời. Giờ nó vội nịnh nọt, người run rẩy, phút chốc bảy sắc tan biến, xuất hiện ở trước mặt của Tô Minh và Ma La là một hắc hạc, trơn hơn phân nửa lông. Bộ dạng và biểu tình của nó phối hợp cho người ta cảm giác rất xấu xa. Đối với như là trước, thần võ như hoàn toàn trái ngược. Nó nịnh Tô Minh xong, ngoái đầu hung dữ chừng Ma La. Ma La ngây ngốc nhìn hắc hạc, nhìn nó biểu tình nịnh Tô Minh, nhìn nó khoa trương nói, nhìn Khổng Tước bảy sắc biến thành hạc chọc lông. Lão, não của lão trống rỗng, thế giới của lão vì một con hạc mà sụp đổ xuống. Tại sao? Tại sao có thể như vậy được? Lão vốn là không hề dễ lừa, nhưng hắc hạc đúng là có bản lĩnh, khiến cho Ma La bị ấn tượng che mờ, triệt để bị dắt mũi. Một con hạc Khổng Tước. Ma La hộc máu nhìn con hạc, lão bỗng rất muốn chửi thề. Hết chương. Rời đi. Tô Minh rời ra khỏi đảo Ma La, sau lưng đi theo là một con hạc chọc lông, mặt đầy vẻ nịnh nọt. Còn có dưới vuốt của con hạc chộp Ma La chưa chết, nhưng thế giới đã sụp đổ. Đối với Tô Minh khiến cho tu vi của lão suy sụp, hắn cường đại khiến cho lão khắc cốt minh tâm. Nhưng dù như vậy, dù lão sợ chết và sợ hãi, nhưng lão rất có tự tin mình còn sống rồi phát triển lại. Lão tự tin lấy tâm kế cộng với thủ đoạn của mình, sớm muộn gì sẽ ngóc đầu lại. Nhưng con hạc đó xuất hiện làm cho lão nghi ngờ về trí tuệ của mình, khiến cho thế giới của lão tàn vỡ. Lão không thể nào tin mình lại bị một con hạc chọc lông xấu xa lừa gạt, mấy năm nay còn không có ngừng cung phụng nịnh nọt nó. Bây giờ nhớ tới năm đó gặp gỡ hạc chọc lông này, đối phương biểu hiện vào cái gọi là tử bi, rõ ràng là giả dối. Rõ ràng là nó làm bộ làm tịch, như vậy mà mình tin là thật. Tôi mình cảm giác được suy nghĩ của Ma La, nhưng không thèm để ý. Hắn đi ở giữa không trung, đảo Ma La đằng sau lưng của hắn biến thành một mảnh tĩnh lặng, đầy đất máu tươi, trở thành tử đảo. Trước khi rời đi, tôi mình ném xuống một ngọn núi, tước nó đã trở thành bia đá to lớn dựng đứng ở giữa đảo, chỗ bắt mắt nhất. Bìa đá Tô Minh để một hàng chữ viết, mỗi chữ này là lấy máu viết, tỏa ra sát khí ngập trời, trấn nhiếp ngay, 6 người đồng hoàng có lẽ sẽ đến đảo này. Kẻ phạm nam thần ta, dù sao vẫn diệt, nơi đây là cảnh cáo thứ nhất, đồng hoàng phạm nam thần. Câu nói sau là Tô Minh để lại tên của mình. Nam thần, Tô Minh. Hắn biết sau trận chiến này, tên của mình sẽ được nổi tiếng. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, một loại chấn nhiếp làm cho hắn vì làm nam thần. Để lại bia đá, Tô Minh cất bước đi nhanh hướng đảo Nam Trạch. Tử hải tồn tại giữa nam thần và đông hoang, hắn không định ở bao lâu, hắn phải quay về với Cửu Phong. Muốn biết bây giờ Cửu Phong ra sao, phải ở đó xem coi có tin tức của hồ tử hay không. Rồi sau đó, hắn mới đi đông hoang. Trong túi chữ vật của hắn có một lượng trường đao đen, là đao tồn tại một bóng xương. Ảnh này lấy đao làm thân, bị Tô Minh mang đi ở trong túi chữ vật vẫn còn đang run rẩy. Ảo ảnh cô gái Tô Minh rất quen, chính là vì thấy ảo ảnh này mới khiến cho hắn không trực tiếp giết Ma La mà mang lão về đảo Nam Trạch. Thân hình đó là năm ấy đại sư huynh tặng Tô Minh vòng tay, chính là một trong tam bách cửu lê vu hồn. Phải nói, thực sự phải hỏi Tông Trạch về nó, xem coi năm đó đại sư huynh là mang đi hay không. Nếu không phải, thì tại sao sẽ xuất hiện ở trong tay của Ma La được? Có lẽ, ta sẽ tìm đến manh mối của đại sư huynh. Tô Minh thì thào, dẫn theo hạc trọc lông ở sau lưng của hắn không dám rời đi, sợ hãi. Vậy cho nên chỉ có nước theo đằng sau, ở trên không trung hóa thành cầu vồng rời đi khỏi đó. Khi hoàng hôn buông xuống, Tô Minh lại trở lại đảo Nam Trạch. Màn sáng phòng hộ ngoài đảo dày hơn rất nhiều. Trận pháp trên đảo sắp tu sửa xong, định lần nữa khiến cho trận pháp hoàn chỉnh sẽ chìm xuống đáy biển tránh tai nạn. Tô Minh trở về, hắn không khiến cho nhiều người chú ý, bước lên đảo hướng đến chỗ Tông Trạch ở. Khi Tông Trạch nhìn thấy Tô Minh thì cảm nhận mùi máu đậm đặc ập vào mắt. Cũng thấy Ma La bị phong ấn giam cầm. Đối với Ma La, y có ấn tượng cực kỳ khắc sâu, dù gì năm đó y từng thua trong tay của kẻ này, giờ trông thấy đối phương thì lòng dấy lên sóng to ngập trời. Y không ngờ Tô Minh sẽ mau chóng trở về như vậy, cũng không ngờ hắn thực sự có thể diệt cả đảo Ma La. Y tinh thần rung động, nhìn Tô Minh lòng lại càng tràn đầy phức tạp. Đối với việc Tô Minh hỏi thăm về Tam Bách Vu Hồn và năm đó Thu Hải Bộ Lạc cưỡng ép giữ lại vòng tay, Tông Trạch lòng phức tạp, báo cáo sự thật. Ngày mai, ta sẽ rời đi. Chỗ Tông Trạch tiền bối, xin hãy chăm sóc cho hai người Thương Lan cùng với Tử Yên. Tô ta xin cảm ơn. Trước khi Tô Minh rời ra khỏi động phủ Tông Trạch thì ngừng lại, xoay người, chắp tay cúi đầu với y. Tông Trạch gật đầu, nhìn bóng dáng của Tô Minh rời đi, phức tạp thở dài, thoáng người liền biến mất trong động phủ, sáng sớm ngày thứ hai trở về. Y một đường lao nhanh, đi đảo Ma La một chuyến, thấy máu trên đảo và bia đá dựng đứng, hình ảnh biến thành trùng kích rất mãnh liệt, khiến cho y rung động và càng chú ý đến việc Tô Minh yêu cầu chăm sóc Thương Lan và Tử Yên. Tuổi thọ của y không nhiều, không sợ cái chết tới sớm. Nhưng vì việc này mà kính trọng Tô Minh, loại kính trọng đó mới là nguyên nhân y nghiêm túc nghe lời Tô Minh nói. Sáng sớm, trước khi Tông Trạch trở về thì Tô Minh đã rời ra khỏi đảo Nam Trạch. Hắn từ chỗ của Phương Thương Lan mượn thuật pháp thần thông của cô, lấy ký ức của Ma La, cũng tìm ra nguyên nhân vòng tay vu hồn đại sư huynh mang đi, tại sao lại xuất hiện trong tay của lão. Biết rõ mọi thứ, Tô Minh biểu tình âm trầm rời đi. Trước khi đi, Tử Yên tìm đến Tô Minh hỏi tung tích của Tử Sa, cuối cùng ủ rũ buồn rầu rời đi. Tô Minh đi rồi, mang theo hạc trọng lông không dám bỏ đi, hóa thành cầu vồng biến mất ở trên trời. Sau lưng của lão, đảo Nam Trạch đứng một người, im lặng nhìn chăm chú, mãi khi Tô Minh rời đi xa, đến khi không thấy thì mới nhợt trở thành một hơi thở, trở thành một tiếng thở dài chua xót. Bước trên đường quay về Cửu Phong, bay hướng Nam Thần, Tô Minh đoán được mình giết chóc ở đảo Ma La sẽ đem đến chấn nhiếp, nhưng không ngờ chấn nhiếp rất nhanh hóa thành cuồng phong, càn quét cả Đông Hoàng. Đảo Ma La, ngày thứ ba sau khi Tô Minh rời đi, có 6 vệt sáng từ xa bay tới. 6 vệt sáng này có nam có nữ, một đường nói đến gần đảo. Chỗ đó chính là đảo Ma La, thịnh hội liền ở đây, ta có quen với Ma La tiền bối, đến lúc đó. Trong 6 người có một gã đàn ông cười nói, biểu tình đắc ý cùng với mọi người tới gần, nhưng khoảnh khắc đến gần thì lão ngưng bặt. Máu tanh đậm đặc ập vào mặt, nguyên đảo tĩnh lặng. 6 người biểu tình chấn kinh, chúng bước chân vào trong đảo. Đầy máu tươi dính đặc, không khô, khiến cho chúng hít thở dồn dập, mặt biến xanh mét. Đất tràn đầy máu tươi, khắp nơi bị tàn phá, có vô số tay chân cụt khiến cho nơi này biến thành địa ngục rối vàng, tử khí lượn lờ. 6 người mặt trắng bệch, người run lẩy bẩy, mở to ra 2 con mắt, hoảng sợ thấy bia đá to lớn dựng ở trên đảo. Trông thấy bia đá rồi, 6 người này không một chút do dự nhanh chóng rời khỏi đảo Ma La. Đáy lòng dấy lên sóng to ngập trời, trong đầu cũng hiện ra hàng chữ máu trên bia đá và cái tên Tô Minh. Mấy ngày sau, lại có một đám người đến tham gia Ma La thịnh hội, nhưng chốc lát ai nấy biến đổi sắc mặt, tái nhợt hòa lẫn sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy. Dần dần, ngày càng có nhiều biết việc về đảo Ma La, càng có nhiều người biết đến nam thần Tô Minh. Hòn đảo tràn ngập máu và giết chóc, từ nay về sau sẽ trở thành một cấm địa, khiến cho tất cả tu đồng hoàng, nghe tiếng phải sợ đến vỡ mật. Hết chương. Tam đại đảo Nam Thần. Đất Nam Thần trước kia bây giờ trừ những đảo giải rác ra thì chỉ còn 3 vùng đất. Mặc dù 3 mảnh đất này hoang vắng nhưng sau tai biến Đông Hoàng là khu vực tương đối hoàn chỉnh của Nam Thần. 3 trận pháp phòng hộ cực kỳ bằng bạc bao phủ 3 mảnh đất. Từ xa nhìn, nói nó là mặt đất cũng có một chút không ổn vì chúng nó không liên tiếp với nhau mà tách ra, hình thành hình tam giác, nước biển đen giống gầm chen giữa chúng. có lẽ hình dung bằng đảo sẽ chính xác hơn một chút. Tô Minh đứng ở trên tử hải, tầng mây trên trời cuồn cuộn, hắn biểu tình hơi phức tạp, nhìn mặt biển ở dưới chân, hắn như có thể thấy được dưới biển có một cái bóng, bộ dạng cái bóng giống đầu rồng. Nơi này năm đó là thiên lam bành trướng, chẳng qua hiện tại đã bị nước biển nhấn chìm, nếu không phải là địa thế vốn rất cao, cộng thêm có sơn mạch bành trướng thì e rằng đã bị nhấn chìm không lộ ra đầu của thiên lam long. Hơn 20 năm trước, tôi mình tại đây là một phần của man tộc cùng với vu tộc triển khai đại chiến. Tại đây, hắn rèn luyện ý chí. Tại đây, hắn trở thành thần tướng tế cốt. Cũng tại đây, hắn bất đắc dĩ trốn vào trong vu tộc tránh nạn. Bây giờ, nơi đây đã là thương hải tang điền, cảnh còn người mất, khiến cho người chỉ có thể thổn thức đi tìm dấu vết mơ hồ. Khác với tôi mình, trong lòng phức tạp và cảm thán, hạc chọc lông sau lưng của hắn còn mắt xoay tròn. Nó có một lòng chỉ muốn tìm cách thoát ra khỏi tôi mình. Đối với tôi mình, nó cực kỳ sợ hãi, thầm nhủ, nếu như mình không có cơ hội bỏ trốn, thì e rằng vĩnh viễn sẽ không hề có ngày thấy mặt trời. Khốn nạn! Bổn đại nhân anh minh thần vũ, thân phận cao quý, man từ nhỏ bé này nói chuyện không khách sáo như vậy với ta. Hạc trong lông xoay tròn mắt, thấy tô mình ngoái đầu, lập tức bị hù cho run rẩy, biểu tình vội vàng biến thành nịnh nọt, còn đập cái cánh vài cái như gà con. Đợi phát hiện ra không phải là tô mình nhìn mình, mà hướng tới bên cạnh xa bên cạnh, nó lại là lầm bầm trong bụng. Ta nhất định là phải mau chóng bỏ trốn, tự do tự tại thì tốt biết mấy. Dựa vào thần thông của bổn đại nhân đây, muốn bao nhiêu phi tường mà không có, muốn bao nhiêu thuộc hạ mà không được. Đáng tiếc cho Mala, năm đó ta vì để cho hắn tin tưởng, đã tốn không ít công sức. Tôi mình không để ý đến những suy nghĩ của Hạc Trọc Long, hắn nhìn xuống biển rộng, thật lâu sau thu lại tầm mắt. Ánh mắt dần dần bình tĩnh, cất bước hóa thành cầu vồng tiến tới trước. Hạc Trọc Long do dự một chút, bên tai lập tức vang đến những tiếng hừ lạnh của tôi mình. Nghe tiếng hừ, Hạc Trọng Long run lên, mặc dù không tình nguyện, nhưng biểu tình thì rất vui vẻ. Ê, đại nhân, chờ ta một chút. Người xem trên người của ta là có không biết bao nhiêu lông. Bay không có nhanh, không bằng... Ta sẽ ở đây chờ ngươi. Tôi mình không để ý tới nó. Đối với con hắc hạc, dù rằng hắn thấy có một chỗ bí ẩn, nhưng giờ lòng của hắn rất muốn quay về Cửu Phong, không thèm để ý đến hắc hạc nữa. Cộng thêm nữa, giữa hắn và hắc hạc này không hề có thù sâu oán gì. Lấy tính tình của tôi mình sẽ không quá mức khó xử đối phương. Nếu như đối phương không muốn đi, thì tụi mình sẽ không hề ngăn cản. Thấy tụi mình không để ý tới mình, càng bay càng xa, Hạc Trọc Long trợn to con mắt, chậm lặn rãi lùi ra phía sau. Nó thầm nhủ, không lẽ đối phương là nổi lòng thương thiện, không quan tâm tới mình nữa. Không đúng. Hạc Trọc Long khựng bước, đập cánh vài cái, nâng vuốt gãi chỗ không có lông. Hắn chắc chắn là đang muốn thử ta. Nếu như ta thực sự là trốn đi, thì hắn nên xử lý ta. Ấy à, Tô Minh, cái tên này gian xảo thật. Bồn đại nhân không có mắc mưu của ngươi. Ngươi càng như vậy, thì ta lại càng không trốn đấy. Lão tử thông minh, man tử nhỏ bé nhà ngươi mới tính kế ta sao? Hạc Trọng Long lập tức vỗ cánh nhanh chóng đuổi theo, vừa bay vừa đắc ý mình không hề mắc mưu hắn. Tam đại nam đạo, nam thần có màn sáng phòng hộ màu sắc khác nhau. Đất ở chính giữa là màn sáng màu đen. Nhìn ảm đạm như là có khói đen vô tận lượn lờ ở bên trong và bên ngoài, toát ra từng đợt cảm giác âm u, làm cho người chưa tới gần liền cảm nhận được khí lạnh toát. Cây bên trái có mấy vạn dặm hải vực lượn lờ ánh sáng màu vàng, ánh sáng rực rỡ từ xa liền nhìn thấy. Đảo cuối cùng là bên phải đảo đen, tràn ngập ánh sáng di động, như là có gợn sóng quanh quần của trời đất. Tôi mình bay qua thiên lam bành trướng ở xưa, nhìn mặt biển mênh mông, nhìn đến phía chân trời, trong tay của hắn cầm một mộc giản. Trong ngọc giản này có bản đồ ghi rõ vị trí của tam đại đảo của nam thần. Chẳng qua mấy năm nay, ba đảo này luôn phong bế, hiếm có người ra bên ngoài, vậy cho nên rất khó đoán ra thế lực ở bên trong ba đảo này là cái nào của nam thần. Nhưng Tông Trạch suy đoán là một ít dấu hiệu trên bản đồ ngọc giản. Theo Tông Trạch đoán, thì đảo này tỏa ra ánh sáng vàng chắc chắn là Hải Đông Tông, mở ra dưới tài kiếp, lấy lực lượng của một tông đối kháng. Dựa theo hướng đất, tách rời, đảo ánh sáng vàng đích thực lặn. Tông môn của Hải Đông Tông năm đó. Còn đảo đen thì Tông Trạch đoán không ra, y chỉ có thể dựa theo một ít dấu vết, đoán đảo là có ánh sáng lam bao phủ, đó là Thiên Hàn Tông thiên môn khống chế. Cầm ngọc giản, tôi mình xì từ, mắt của hắn lóe lên, thẳng hướng đảo xanh trên bản đồ. Mấy ngày tiếp theo, hắn lao nhanh trên mặt biển, Hạc Trọc Long vẫn theo sau lưng của hắn. Họ hóa thành hai cầu vồng, đi qua tứ phía trừ mặt biển vô tận và đôi khi lộ ra mãnh thú tử hải thì không nhìn thấy sinh linh khác nữa. Dù là ban đêm hay ban ngày, trừ tiếng biển gầm giống không có nhiều thanh âm khác, khiến cho vùng này rất tĩnh mịch. Mãi đến khi trước mặt của Tô Minh, hắn thấy một vệt sáng lam ở trong cõi trời đất. Tô Minh tới càng gần thì ánh sáng lại càng chói lóa. Cuối cùng xuất hiện trước mặt của Tô Minh là một vùng đất, từng đợt sáng lam như là nước chớp lóe. Màn sáng rất dày, cỡ mấy trăm mét. Độ dày cách mấy trăm mét này ngăn cách tất cả bên ngoài, khiến trong ngoài đảo như là bị phân cách. Mới tới gần màn sáng vòng hộ đảo, liền có uy áp mênh mông chậm rãi chuyển tới. Tô Minh đứng ở đó, ánh mắt rơi ở trên màn sáng, không thể nào nhìn xuyên thấu. Đây có thể là phòng hộ cường đại đối kháng với tai biến đồng hoang, xem thì trăm mét, nhưng thực tế không phải như vậy. Cường độ và sức chịu đựng của màn sáng khiến cho Tô Minh thấy thì hơi cau mày. Hắn đứng bên ngoài màn sáng, tay phải chậm rãi nâng lên. Ngay lúc này, hạc trọc lông ở sau lưng của hắn chớp mắt, nó vội vỗ cánh vài cái. Đừng, đại nhân! Tiểu hữu có một cách có thể khiến cho chúng ta đi vào được, bảo đảm thành công mà không bị người ta bên trong phát hiện. Cái chuyện nhỏ này đối với ta đơn giản lắm. Hạc trọc lông đắc ý ở bên cạnh Tô Minh mở miệng, thấy hắn nhìn mình thì hạc trọc lông lập tức ưỡn ngực, vuốt vuốt vỗ ngực vài cái. Đại nhân, xem ta đây này! Nói rồi, lập tức dốc hết sức lao tới bên màn sáng, nâng vuốt ấn mặt trên. Ấn một cái thân hình của nó liền biến trong suốt, ngay sau đó chậm rãi tỏa ra ánh sáng màu lam như dung hợp cùng trận pháp. Tô Minh tập trung nhìn, hắn rất sửng sốt. Hắn không ngờ bất tử bất diệt giới có bản lĩnh như vậy, nhưng hắn nhìn rồi biểu tình dần dần quái dị. Bởi vì hạc trọc lông này toàn thân tỏa ra ánh sáng màu lam, bộ dạng của nó dần dần biến đổi, thành hình người, xem bộ dạng là một ông lão. Ông lão đứng bên ngoài trận pháp, trên người toát ra cự tử khí đậm đặc. Tử khí này vòng quanh người của lão khiến cho người này trông rất quái dị. Lão nhắm mắt, chậm rãi mở ra thì bên trong có tang thương và ảm đạm. Tô Minh nhìn hạc trọc lông biến hóa thành hình người, tinh thần chấn động. Ánh mắt của đối phương khiến cho Tô Minh có cảm giác nói không nên lời. Nhưng cảm giác đó, ở trong khoảnh khắc biến mất, bởi vì hạc trọc lông này biến hóa ra ông lão không giận mà uy, biểu tình nhanh chóng biến đổi ra lộ ra nịnh nọt, còn có cả đắc ý, hoàn toàn phá hỏng quả uy nghiêm, khiến cho Tô Minh cười khổ lắc đầu. Tiểu trận pháp ngoan ngoãn, thấy ta lại chưa? Năm đó ta là sắp đặt ngươi tại đây, còn không mau mở một cái hở cho bổn đại nhân. Hạc trọc lông lầm bầm, thân thể của ông lão ra tay, thò vào trong trận pháp. Lập tức, màn sáng ở đây, dày mấy trăm mét trước mặt của Tô Minh lặng lẽ xuất hiện một khe hở bên cạnh hạc trọc lông. Khe hở xuyên thấu ở trong trận pháp, lộ ra đất phủ thụ hộ ở bên trong. Tô Minh biểu tình rất quái dị, hắn đã nhìn ra hạc trọc lông này lấy lực biến ảo cường đại, dung thành một với trận pháp. Không biết nó thi triển ra thủ đoạn gì, biến ảo ông lão có thể là một người năm đó tạo ra trận pháp này. Lấy cách như vậy mà lừa được trận pháp, khiến cho nó phải tự mở đường. Mắt của Tô Minh lóe lên, nhìn hạc trọc lông biến ảo. Ông lão chậm rãi đi tới trước. Giây phút hắn đến, trận pháp màn sáng mở ra con đường, thân thể bỗng nhiên biến mất, thuấn di ở trước đó bước ra khoảng cách trăm mét, trực tiếp xuất hiện trong trận pháp thủ hộ. Giây phút Tô Minh biến mất, con mắt của hạc trọc lông xoay tròn, khe hở trận pháp bỗng nhiên khép lại, bao phủ thân thể của Tô Minh, khiến cho hắn và trận pháp bị nó chia làm hai cách. Man tử nhỏ bé nhà ngươi là dám tính toán đại nhân ta, còn dám thử ta sao? Bị ta tính kế rồi thôi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi bị vây trong trận pháp này, lão tử sẽ phải đi tự do vui vẻ. Hạc trọc lông đắc ý cười to, người nhoáng lên một cái, trở thành bộ dạng khổng tức bảy sắc. Hiển nhiên nó rất thích cái hình dạng này, đắc ý đập cánh định rời đi. Có phải không? Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên phía bên kia của hạc trọc lông, khiến cho nó ngẩn ra, mạnh mẽ run lên, lập tức ngoái đầu lại. Nó nhìn thấy ngoài trận pháp, chỗ Tô Minh biến mất, hắn vẫn đứng tại đó, lạnh lùng nhìn nó. Hết chương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu như các bạn muốn đăng ký về chuyện hay là các bạn muốn cập nhật chuyện nhanh nhất thì có thể đăng ký kênh cũng như là nhấn nhận thông báo ở trong kênh nhé. Bây giờ thì cảm ơn, hẹn gặp lại vào lần sau.